Lúc này liền phảng phất thấy được con mồi đồng dạng, hướng về cái này thuyền nhỏ hung hăng vọt tới. Tốt một đầu không biết sống chết xúc sinh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cảm nhận được dưới nước cự mãng hung hăng vọt tới. Thiên Tôn lạnh rên một tiếng. Trong tay hắn cần trục đột nhiên hất lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ông, nhất thời ở giữa, một cỗ kình lực đột nhiên mà sống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này kình lực ở trong nước cuốn lên một cái vòng xoáy. Đồng thời hắn lưỡi câu lạnh lẽo hất lên đột nhiên xông ra. Đuổi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ một thoáng, một đoàn đỏ thắm bọt nước phóng lên tận trời. Cái kia nguyên bản phóng tới thuyền nhỏ cự mãng đột nhiên một trận vặn vẹo. Chậm rãi hướng về u ám đáy nước lặn xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đáng tiếc đầu này mãng. Nhìn xem dần dần bị nhuộm đỏ mặt nước. Thiên Tôn nhàn nhạt nói. Nếu là đợi thêm 3 tháng, hắn liền có thể độ kiếp hóa giao. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đến lúc đó cái kia thể nội đan, nhưng là chân chính đồ tốt. Lời vừa nói ra, bên người hắc y nhân đột nhiên một cái thông minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn nhìn lên trời tôn, mở miệng nói, thuộc hạ đáng chết, xin Thiên Tôn trách phạt. Mà thôi, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Liếc nam tử này một cái. Thiên Tôn mở miệng nói. Chấm, lúc này cái này ẩn long chi mạch mới là trọng yếu nhất. Lúc này ngươi muốn làm đẹp một chút. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu không, mãng xà này sai lầm liền coi như cùng một chỗ trách phạt. Là, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe lời nói này, nam tử này vội vàng đáp, thuộc hạ nhất định máu chảy đầu rơi. Không phụ Thiên Tôn nhờ vả, ta không muốn nghe nói nhảm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn trước mắt nam tử, Thiên Tôn mở miệng, nắm kết quả gặp ta. Chấm, lan, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lời vừa nói ra, nam nhân một cái thông minh. Hắn nhìn lên trời tôn run giọng nói. Thuộc hạ cáo lui, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lời vừa nói ra, hắn thân hình thoát một cái. Bỗng nhiên biến mất, giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.